Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lúc này chúng ta lại tiếp tục phân tích phần tiếp theo của bản kinh Đại kinh người chăn bò Mahagopalaka Sutta Pivipangga. Chúng ta sẽ khởi đầu bằng việc trích dẫn, đọc lại đoạn kinh văn. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây này các tỳ khưu thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ khưu đa văn được trao cho truyền thống kinh điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì Matika, các bản tóm tắt, có hỏi, có trả lời các vị ấy: Thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối những vấn đề nghi vấn về chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu biết rõ chỗ nước có thể lội qua. Ở đây tỳ khưu biết chỗ nước có thể lội qua thì lội qua qua đâu? Qua bờ bên kia. Bờ bên này là có đau khổ, có sinh tử, có luân hồi. Bờ bên kia là không còn đau khổ, không còn sinh tử, không còn già, bệnh, chết, không còn các cảm thọ khổ, nhói đau, khốc liệt, không còn sầu, bi, khổ, ưu não ở nơi tâm. Gọi là bờ bên kia. Vậy thì khi biết chỗ nước có thể lội qua thì mới qua được bờ bên kia. Mà lội qua bằng cách nào? Lội qua bằng cách là thỉnh thoảng đến gặp những vị tỳ khưu đa văn được trao cho truyền thống kinh điển, những bậc hiểu pháp, trì pháp, trì luật, trì Matika, các bản tóm tắt thuộc về kinh hoặc thuộc về Abhidhamma. Thì đến gặp các vị này thì có hỏi, có trả lời các vị ấy những cái điểm còn nghi vấn, những điểm chưa được rõ ràng, để cho các vị trưởng lão đó, các vị đa văn đó làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và cái người nào mà gỡ bỏ được vướng bận, gỡ bỏ được các cái khúc mắc, gỡ bỏ được những cái điểm chưa rõ ràng trên con đường mình đi, thì sẽ đi đường được an toàn, thì sẽ đi đường được thông suốt. Thì cũng tương tự như vậy, khi lội qua dòng nước, gỡ bỏ được những cái điểm nguy hiểm, vượt qua được những chỗ nước xoáy, tránh được những nơi có cá dữ, thì sẽ được qua bờ bên kia được một cách an toàn. Còn nếu mà không hiểu biết, còn nghi ngờ, còn ngờ vực, cứ lội qua, thì có thể bị nước cuốn trôi, rơi vào vực xoáy, bị cá dữ gây hại. Như vậy là cái việc mà đi đến gặp các vị đa văn để hỏi han chánh pháp là điều rất quan trọng. Dù đối với bậc xuất gia là các tỳ khưu hay đối với những bậc tại gia. Dụ các sư dạy là điều này không nên làm. Điều này là theo pháp và luật Đức Thế Tôn là có nguy hại, có gây hại về sau. Mặc dù hiện tại thì chưa thấy, chưa thấy. Chưa thấy chứ không phải là không thấy nghe. Nó có nhưng mình chưa thấy thì mình nên thực hành theo. Mà mình không nghe pháp, không thực hành theo thì khi mà mình gặp đau khổ, cái quả bất thiện nó trổ ra đến lúc thì thôi, muộn rồi. Quá muộn rồi. Giống như cái người bị bệnh ấy, bệnh nhẹ nhẹ vẫn ăn uống được, vẫn đi lại được, đi làm được. Bệnh nhẹ có chi đâu, không cần chữa. Biểu hiện sơ sơ thôi. Nhưng mà bác sĩ ở bên cạnh nhà bác sĩ bảo, anh bệnh rồi đó, anh đi chữa đi, anh không chữa là nó nguy hiểm. Em bảo ồ bác sĩ ơi, em bận lắm, em bảo bận đi làm, bận đi học, bận đi ăn, mà em vẫn đi ăn được, vẫn đi học được, vẫn đi làm đấy bác sĩ ơi. Bác sĩ nói lần thứ hai, bệnh rồi đó, anh chưa thấy nhưng mà tôi thấy rồi đó. Người kia lần thứ hai lại trả lời như vậy. Lần thứ ba bác sĩ ấy nói như vậy, anh này vẫn trả lời như vậy. Rồi một ngày kia bệnh nặng quá, chịu không nổi, bác sĩ ơi cứu em. Bác sĩ bảo thôi, đến lúc này tôi cũng bó tay rồi anh ơi. Bệnh nhẹ thì còn chữa được, còn trong tầm kiểm soát bốc thuốc rồi thôi, chứ bệnh nặng thế này thì thôi chịu thôi anh ơi. Thì rên la đau khổ nhưng chết thôi. Cũng như vậy, lúc các sư còn thuyết pháp đây, các sư vẫn còn nói điều này nên làm, điều kia không nên làm. Ôi, không cần nghe pháp đâu anh ơi, em bận lắm. Rồi, ok, ông không nghe pháp. Xong rồi cuối cùng lúc nào đó nằm trên giường bệnh, rồi bác sĩ ơi đến tụng kinh cầu an cho em với. Bảo ông anh ơi, cầu cái này không được anh ơi, ác nghiệp anh tạo, suốt bao nhiêu năm anh không giữ giới, anh lại uống rượu nữa, bây giờ với tâm này, với quả bất thiện nghiệp này là anh đi địa ngục đấy, đau khổ trên giường bệnh thế này rồi đó mà anh còn đi địa ngục nữa đấy. Bác sĩ bó tay rồi anh ơi, sư bó tay rồi anh ơi. Thì đó, đó, chúng ta hãy cân nhắc đi. Sư nói thật 100% luôn đấy, nói nghe có vẻ hơi giỡn giỡn nhưng mà thật đó. Vì cái quả bất thiện nghiệp nó đã tích lũy đủ á, thì lúc đó đến Phật cũng bó tay luôn. Rất nhiều lần Đức Kitô đã thuyết như thế này. Này các tỳ khưu, ở đây với tâm của ta, ta biết rõ rằng những người ấy tại thời điểm này mà họ mạng chung, họ sẽ đi cảnh giữ, họ sẽ đi địa ngục. Rồi Đức Kitô lại nói tiếp, này các tỳ khưu, ở đây với tâm của ta, ta biết rõ rằng những chúng hữu tình này đang có thiện pháp như thế này, mà họ thân hoại mạng chung là họ tái sanh lên cõi thiên giới, cõi trời ngay tức khắc. Cõi trời. Đức Kitô nói như vậy đấy. Thì đó, vận hành của nghiệp thôi, vận hành của tâm thôi. Bây giờ mình chọn đường nào đi. Bây giờ vẫn có một vị sư ở rừng ở núi, nghe nhiều, nhớ nhiều, trì pháp hành pháp. Vì ấy thấy rõ được rất nhiều điều ở thế giới chư thiên, và thấy rõ nhiều điều ở thế giới địa ngục. Vì ấy nói lên những lời chân thật về những điều mình thấy mình biết, nhưng không phải chỉ là kinh điển để lại đó. Mặc dù Đức Thế Tôn thấy thật, biết thật ngài nói ra đó, nhưng mà mình còn không tin. Thì bây giờ có một vị sư khác cũng tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn, cũng thấy biết nhiều điều, tức nhiều điều thật vị ấy nói ra, lại cũng vẫn không tin nữa. Thôi không nghe pháp, thôi lúc nào mà đau khổ rơi xuống địa ngục thì thôi ráng chịu vậy. Lúc ấy thì ân hận cũng muộn rồi. Nên mong sao chúng ta hãy thỉnh thoảng gặp những tỳ khưu đa văn, hỏi những điều chưa hay biết, hỏi những điều còn nghi vấn. Và tốt hơn cả là thường xuyên hàng ngày nghe pháp thì sẽ tăng trưởng được trí tuệ. Và rất có thể là những câu hỏi mình đang nghi vấn thì đã có trong những bài pháp mà các bài pháp mà vị sư này hoặc vị sư kia đã thuyết lên rồi. Như vậy là người nào mà thường hay nghe hay hỏi những điều còn nghi vấn, gặp những vị đa văn để hỏi, vị ấy là biết chỗ nước để lội qua, thoát ra khỏi các nguy hiểm. Trước hết là thoát nguy hiểm ở trong kiếp đời sống hiện tại đã, không bị rơi vào địa ngục đã. Rồi sau đó mới thoát được sang bờ bên kia được. Thoát khỏi chỗ nước xoáy đã, khi lội con nước đã, mới qua là bờ bên kia. Như rơi vào chỗ nước xoáy để xoáy xuống địa ngục thì thôi. Sư nói thật là từ cái ngày sư nhìn thấy địa ngục ấy là sư không dám không tinh tấn một ngày nào cả. Nên là mong sao quý vị là chuyên cần tinh tấn, đừng để đến lúc một cú xuống địa ngục thôi đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu đoạn kinh văn tiếp theo. Và này chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết rõ chỗ nước uống? Ở đây là các tỳ khưu, trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết giảng dạy, chứng đạt được nghĩa tín thọ, chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp, như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu biết chỗ nước uống. Như vậy ở đây chúng ta cả bậc tại gia lẫn xuất gia, mà ai mà trong những bài pháp mình nghe được là hoan hỷ, tin tưởng vào pháp ấy, rồi tìm hiểu cái pháp đó để tìm hiểu đúng ý nghĩa. Như vậy là nghĩa cũng hiểu mà pháp cũng hiểu, rồi sau đó lại có được sự hân hoan liên hệ đến việc pháp, thực hành pháp, liên hệ đến pháp, thực hành pháp, thì được gọi là vị biết chỗ nước uống. Bây giờ mình trong cuộc đời bây giờ mình không biết chỗ nước uống, mình có khổ không? Khổ đấy, khổ lớn đấy. Nước cần phải uống mình không uống, nước không cần phải uống mình lại uống, là nguy hiểm đấy. Ví dụ như là nước nước bia, nước rượu, còn nước uống thật nhiều vào là chết sớm đấy. Rồi ngay kể cả nước lọc mà uống nhiều cũng không tốt, chứ đừng nói là các nước kia. Không biết chỗ nước uống, không biết nước nào cần phải uống, rất là nguy hiểm. Thì ở đây trong khi pháp được thuyết lên, không biết pháp nào cần phải nghe, pháp nào không nên nghe, không biết là thực hành pháp như thế nào, tu tập pháp như thế nào, là rất là nguy hiểm ấy. Và cái người chăn bò mà không biết chỗ đàn bò có thể uống nước thì đàn bò đấy sẽ bị tiêu hoại thôi. Thì tỳ khưu mà biết rõ chỗ nước uống thì tỳ khưu được an lạc. Người nào nghe pháp của Đức Thế Tôn mà hiểu rõ được nghĩa, hiểu rõ được pháp, rồi thường xuyên hân hoan trong pháp, trong các pháp thiện, thì người đó sẽ đạt được sự tăng trưởng về mọi cảm giác an lạc. Tăng trưởng về mọi cảm giác an lạc. Thì sư thấy rõ đó. Có rất nhiều người Phật tử, họ làm vừa phải đấy, suốt ngày đi làm phước, giữ giới thì đương nhiên tròn đủ rồi. Và những người này chờ đợi là tái sanh cõi trời, chư thiên đợi sẵn rồi. Có một số, một vài người in ít là sư thấy như vậy đấy. Chư thiên ca ngợi khắp các cõi trời luôn. Ai cũng muốn những người đó sau này làm họ hàng thân bằng quyến thuộc của họ trên cõi trời đó. Họ hoan hỉ đó. Họ có đầy đủ các tài sản. Thì mình thấy rõ là như vậy. Họ an lạc lắm, ít khi bị bệnh. Hôm nào người cũng có khỏe, sức khỏe, người hân hoan, vui vẻ, mát mẻ. Đấy là sư nói các Phật tử. Còn sư thì đương nhiên là an ổn rồi. Một mình sống trên đỉnh đồi hay là sống ở chỗ nào sư cũng an ổn hết. Đau, bệnh, nhức mỏi, vì sự an trú trong pháp cho nên khi đau, bệnh, nhức mỏi thì cho mới đau đấy, cho mới bệnh, khỏi cần uống thuốc, người ta xem bệnh nó đi đến đâu nữa. Đến rồi bệnh nó khỏi à? Sư nói thật, nhiều lúc bệnh nó cũng phải chán với sư luôn. Sư chả là sư uống thuốc à? Cứ cúng thuốc các thứ sư là sư đem cho vị khác để ở chùa. Bệnh thì ngồi thiền chữa. Mà nếu mà đến lúc mà bệnh nặng hơn nữa, không ngồi được thì thôi nằm, nằm thiền, xem nó có chết không nào. Chết chưa chắc đã sợ đến nữa là bệnh nó cũng chán, nó cũng bỏ đi luôn. Bệnh hay là không bệnh, hay lúc nào tâm sư vẫn an ổn, yên vui à? Lần thì bị người ta bóp cổ xách lên khỏi mặt đất, lần thì bị người ta vác gậy, vác gọc, người ta đuổi, đánh, Rồi lần thì bị chó cắn, rách cả y luôn, toạc ra chảy máu rầm rề. Rồi lần thì bị ong ong rừng mấy con đốt liền. Nhiều pha kinh hoàng lắm rồi. Rồi những cái chuyện mà sẫm dẫm phải rắn độc thì bình thường, sự dẫm phải rắn độc rồi. Rồi còn chuyện nó gần gần đạp phải con rắn độc dưới chân thì cũng nhiều lần. Mà chả thấy thế nào cả. Chưa kể hết nhiều chuyện nữa. Còn chuyện liên quan đến các ác phi nhân rồi dạ xoa các thứ thì thôi, đánh đập thì thôi khỏi kể rồi. Ngày nào sư cũng thấy máu của sư chảy. Bây giờ những chuyện này bây giờ sư mới nói, không chảy chỗ nọ chảy chỗ kia. Hồi đầu thì đầu tiên nhìn thấy máu của mình chảy thì nhiều khi thấy hơi hoảng hoảng một tí. Bây giờ sư chẳng hoảng luôn, sư chẳng sợ luôn. Thì máu chảy thì đâu, quả có bất thiện nghiệp, vui vẻ đón nhận có gì đâu. Ngày nào cũng thấy máu đấy, không chảy chỗ nọ chảy chỗ kia. Ít thì 1-2 giọt, nhiều thì hơn tí thì 5-7 giọt, nhiều hơn nữa thì thôi tòng tọc tòng tọc tòng tọc. Ý sư nói nó cũng có vẻ hơi rộng ra một tí để cho mọi người thấy được là pháp là nó rất là an lạc an ổn. Quả của nghiệp bất thiện thì nó diễn ra trên thân của mình thôi, còn cái người nào mà khéo tu tập tâm được khéo huấn luyện thì không sao hết. Ưng chặt ưng chém ưng đánh ưng đập ưng bóp cổ làm lị, tâm vẫn an ổn, tâm vẫn an vui, tâm vẫn định tĩnh, vẫn sang trong. Cái chết đến thì cũng vô tư thôi, thoải mái thôi, hoan hỷ thôi. Tâm như vậy thì chắc chắn tái sanh cảnh an vui rồi, không phải lo gì cả nữa. Nên quý vị hãy khéo huấn luyện tâm mình, khéo gần gũi các bậc thiện tri thức, hỏi những điều còn nghi vấn, hay hỏi những điều cần nghi vấn để thực hành con đường an lạc, thực hành theo pháp. Để cho nên để cho dù cuộc đời xảy ra bất cứ điều gì đối với mình, mất mát tài sản, thân bằng quyến thuộc, chồng con mất, rồi mình cảm giác các cảm giác thống khổ nhói đau khốc liệt, tâm mình vẫn được an vui, đấy mới chính là giá trị của pháp ấy. Đấy mới gọi là biết rõ chỗ nước uống đấy, nước an lạc, nước định tịnh, nước sáng trong, nước không có sầu muộn. Đây mới gọi là hương vị trong lành, vi diệu của pháp. Mong sao chúng ta ở đây luôn luôn thường xuyên an trú trong thiện pháp, khéo hỏi những điều còn thắc mắc khi gặp những bậc trí tuệ, được tự thân an lạc. Thì mấy bài phân tích các bài kinh gần đây sư có nói rộng rộng ra một chút, nói nó đôi lúc nói những câu chuyện liên quan, gần như là tưởng như không liên quan đến bài kinh, nhưng mà thực ra nó lại liên quan đến pháp, liên quan đến cái sự tu tập hành trì của pháp của mình. Thì mong sao chúng ta luôn luôn lắng nghe với tâm tôn kính pháp và đạt được sự an lạc nơi trong mỗi thiện pháp của mình. Mỗi bài pháp của sư nói không có dài, sư cố tình để trong vòng khoảng 15-20 phút để chúng ta có thể nghe được mỗi ngày. Thì mong sao chúng ta luôn luôn chú tâm vào thiện pháp, vì thiện pháp, quả của thiện pháp là an lạc cả thân lẫn tâm. Đó là sự thật, đó chắc chắn là sự thật. Thì mong sao tất cả các chúng sanh được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ niết bàn.